Dụ Quân Hoan, chương 84, đêm lạnh tiễn xuân, gocchuyenaudio.com. Trình Sâm không phải con cháu Trình gia là bí mật người ta khó mà tưởng tượng được. Khi Hoa Ẩn Giật và Trình phu nhân thì thầm, Diệp Tố Huân và Ngô Quân Duệ cũng đang bàn bạc lúc Ngô Quân Duệ mang Diệp Tố Huân tới Thái Châu. Diệp Bác Trinh đã quay lại Thông Châu, hai người lại chạy về Thông Châu. Vừa bước vào cổng, Diệp Bác Trinh đã nhanh chóng nói cho họ, Ngô Quân Diệp gửi thư, nói rằng Hoàng đế đã tư hôn cho Ngô Quân Duệ, bảo hắn về Giang Ninh. Ngô Quân Duệ không muốn rời Diệp Tố Huân, nói với Diệp Bác Trinh muốn đưa Diệp Tố Huân gặp thánh bày tỏ ý kiến, Diệp Bác Trinh đồng ý, vì thế hai người lại cùng nhau về Giang Ninh. Chiều đến, họ dừng chân ở một khách điếm, nằm trên giường tán gẫu, bất giác nói đến tình cảm khác luân thường đạo lý của Trình Sâm và Hoa Ẩn Giật. Ngô Quân Duệ cảm thấy hơi khó hiểu, Trình Sâm nọ, nói dễ nghe thì là kiểu người dè dặt ổn trọng, nói khó nghe thì là không tim không phổi, không có tình cảm, lại chẳng có ước muốn, làm sao có thể yêu Hoa Ẩn Giật. Có thể vì ở nhà bị lạnh nhạt mà Hoa phu nhân lại dịu dàng lương thiện nên y cứ vậy mà thích. Diệp Tố Huân lắc đầu thở dài không thôi, kể lại tình cảnh đã thấy trước đó mình đến ở Trình gia, Trình phu nhân lạnh nhạt, Trình Sâm yêu mến Trình Hạo. Tính tình hai huynh đệ nhà ấy cũng rất khác nhau. Ngô Quân Duệ gật đầu, đề tài nói chuyện chuyển sang Trình Sâm, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Lúc lên tám, đương kim hoàng thượng tuyển thư đồng, nhóm nhi tử ở độ tuổi tương đồng của các công hầu tướng lĩnh đều nằm trong hàng ngũ tuyển chọn, khi ấy ta, đại ca Trình Sâm đều trong hàng ngũ dự bị, hôm ấy, vẻ ngoài của Trình Sâm thiếu chút nữa mang tới họa diệt thân. Vì quá đẹp ư, không phải, vì dáng vẻ y có chút tương tự tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu nào, thái hậu không phải hoàng hậu sao? Hình như hoàng thượng không phải con trưởng, cũng không phải đứa trẻ sinh ra từ trung cung. Do hoàng hậu sinh ra, sao có thể lên làm hoàng đế? Mà sao hoàng thượng 8 tuổi mới tuyển thư đồng, không phải nhóm hoàng tử đều lên lớp lúc 5 tuổi ư? Diệp Tố Huân cực kỳ tò mò, nghi vấn cũng nhiều hơn. Chi tiết thì ta không rõ lắm, khi đương kim hoàng đế còn đang là hoàng tử tương truyền rất được lòng tiên đế, mẹ quý nhờ con, sau khi sinh thái hậu mới đang ở tần vị, sau này thánh sủng dày hơn, trong vài năm ngắn ngủi đã leo lên ghế quý phi. Tiên hoàng hậu vẫn luôn không được sủng ái, không biết làm người như thế nào mà bị hoàng thượng cực kỳ chán ghét, lúc tiên hoàng hậu lâm chung thì tiên hoàng hạ chỉ lập đương kim hoàng thượng bấy giờ làm thái tử, đồng thời còn truyền chỉ ban chết cho nhị hoàng tử được hoàng hậu sở sinh. Đợt tuyển thư đồng đó là hoàng thượng đã đăng cơ thư đồng lúc trước ông ta không vừa ý, muốn chọn người khác. Vậy sau đó Trình Sâm giữ mạng bằng cách nào? Kể từ lúc Trình phu nhân mang thai đến khi sinh đẻ quyền quý trong kinh và quan lại có mắt đều thấy, tuy ngày sinh vì có chút khó khăn, còn mời thái y trong cung tới phủ quốc công, chứng cứ vô cùng xác thực chỉ ra Trình Sâm là con thân sinh của Trình phu nhân, trùng hợp khi ấy hoàng thượng vừa thấy Trình Sâm đã thích thoáng cái đã khâm điểm y bầu bạn ở cạnh, giờ trò xấu khóc om sòm không cho thái hậu xử lý Trình Sâm, cứ thế, mạng của y được bảo vệ. Nói thế thì hoàng thượng là ân nhân cứu mạng Trình Sâm rồi. Diệp Tố Huân cười nói. Trình Sâm hẳn là người được thánh sủng nhất trong các triều thần, y và hoàng đế có giao tình thuở thiếu niên. gocchuyenaudio.com. Vậy sao y còn là đại thần quản lý quốc tử giám? Diệp Tố Huân có chút không hiểu. Chuyện này không khó đoán, lúc hoàng thượng đăng cơ, nghe nói có thể đăng đại bảo là đều nhờ sức Khương tướng, vài năm trước chính là Khương tướng xử lý triều đình, vài năm nay tuy hoàng thượng muốn tu lại đại quyền, hành động cũng khá là như ý, nhưng nếu Trình Sâm đứng ở địa vị cao quá sớm, chỉ e sẽ là người đầu tiên Khương tướng muốn loại bỏ. Tức là hoàng thượng đang bảo vệ y, theo huynh đoán, dựa vào những việc xảy ra gần đây, hơn nữa còn Diêu phi thịnh sủng không suy, xem ra người càng được hoàng thượng để ý thì càng bị gây khó dễ có chừng mực. Làm hoàng đế mệt thật, dù đã lên ngôi cửu ngũ, cơ bản vẫn không thể làm theo ý mình. Diệp Tố Huân bùi ngùi nói, như vậy cho thấy Trình Sâm là con ruột của Trình phu nhân rồi. Chưa chắc Trình Sâm và Trình phu nhân, Trình phủ cũng chẳng giống nhau chút nào, nói không chừng thật sự không phải con trai của Trình phu nhân. Ngô Quân Duệ cười nói, con cái không giống nhà mẹ cũng không phải khan hiếm. Diệp Tố Huân lắc đầu, nhìn Ngô Quân Duệ cười nói. Chẳng nói đâu xa, như huynh cũng đâu có giống cha mẹ huynh. Lưu Thị mặt tròn, Ngô Diệu Sùng và Ngô Quân Diệp giống nhau, ngũ quan tương đối dịu dàng nhã nhặn, mặc dù Ngô Quân Duệ hào sảng, mặt mày cũng anh tuấn, nhưng trước mặt người khác vẻ mặt hắn lạnh lùng, thoạt nhìn sát khí rất nặng, không hề giống với Ngô Diệu Sùng và Ngô Quân Diệp hoạt bát ấm áp. Trái lại huynh hy vọng mình không phải con của họ, Ngô Quân Duệ than nhẹ. Hồi nhỏ, Ngô Diệu Sùng cưng chiều Ngô Quân Diệp chẳng hề che giấu, mỗi ngày Lưu Thị không đánh thì mắng hắn. Không chỉ một lần, hắn hy vọng bản thân không chui ra từ bụng bà ta, ôm mộng tưởng rằng mẹ ruột của mình là một người khác, cho rằng mẹ ruột mình rất dịu dàng từ ái, đối xử với bản thân cực kỳ tốt. Diệp Tố Huân nhẹ nhàng cầm tay Ngô Quân Duệ an ủi hắn trong im lặng. Tố Tố, huynh định thế này, sau khi chúng ta thành thân, sẽ chuyển ra ngoài sống độc lập. Ngô Quân Duệ ôm chặt Diệp Tố Huân, thấp giọng nói. Diệp Tố Huân cũng đang định bảo Ngô Quân Duệ ra riêng, Ngô Diệu Sùng dòm ngó mẫu thân nàng, già mà không kính, nàng thực không muốn ở cùng một cái nhà với ông ta rồi sớm chiều cung phụng. Là thành ngữ có ý chỉ những hành động, việc làm không đúng với tuổi tác. Địa vị khiến người khác không tôn trọng, mẹ huynh thì sao, muội cũng không muốn sống chung với bà ấy, dĩ nhiên là không ở cùng chúng ta rồi. Ngô Quân Duệ lạnh lùng nói, tuy không thể tính sổ chuyện kiếp trước, nhưng hễ nhớ tới Lưu Thị vu tội cho Diệp Tố Huân, nhớ tới đứa nhỏ vô duyên của mình, phẫn uất trong lòng khó có thể loại bỏ. Diệp Tố Huân yên tâm hẳn, vùi vào trong ngực Ngô Quân Duệ, hai người tình cảm bịn dịn, đã hành tẩu trên đường nhiều ngày, Diệp Tố Huân có chút mệt mỏi, hai người cũng không ân ái, Ngô Quân Duệ nghẹn mà khó chịu, Diệp Tố Huân vuốt đại điêu cười trêu. Không thì băm nó đi, muội thấy chắc hẳn nó sẽ to lại đó. Vậy sao, Ngô Quân Duệ thấy Diệp Tố Huân có ý khen vật đó cường tráng, đắc ý không kìm được, bên dưới di động theo tay Diệp Tố Huân, mặt dày phô trương. Muội xem nó rất đẹp nè, đỏ bừng đầy sức sống, xinh xắn như thế, da hình da dáng, mê người y chang ca ca của nó là ta đây, sao có thể băm nó được. Không biết xấu hổ, góc chuyện audio.com. Diệp Tố Huân lấy tay chọc vài mặt hắn, Ngô Quân Duệ đứng lên, cố ý cởi quần vặn vẹo thắt lưng để đại điêu khiêu vũ, Diệp Tố Huân cười đến không thở nổi, ôm bụng kêu đau, Ngô Quân Duệ vội nằm xuống xoa bụng hộ nàng, tiện thể xoa bóp ăn đậu hũ. Sau một lúc cười đùa khá lâu, dù đang đông cũng toát hết cả mồ hôi, Ngô Quân Duệ thấm ướt khăn vải lau người cho Diệp Tố Huân, không thiếu được một phen thở dồn dập vì hôn môi. Huynh nói xem, Trình Sâm và Hoa Phu Nhân có như chúng ta không? Diệp Tố Huân thấy hắn hô hấp dồn dập, sợ hắn nín hỏng, đành chuyển đề tài nói chuyện. Trình Sâm nào có tốt đẹp như huynh, Hoa Phu Nhân cũng đâu có nghịch ngợm gây sự giống muội. Ngô Quân Duệ vừa thỏa mãn vừa đắc ý, cực kỳ vui vẻ buông Diệp Tố Huân ra đùa giỡn đáp lại. Diệp Bác Trinh còn sống mạnh khỏe, Diệp Trần Thị bị Diệp Bác Trinh đuổi khỏi Diệp Phủ cùng với hai người Diệp Tố Vân, Diệp Tố Nguyệt bị thương gia đuổi vợ, sắp xếp cho ba mẹ con bà ta một sân viện hai cổng, rồi không quan tâm đến nữa. Diệp Dương Thị đương bệnh vừa thấy Diệp Bác Trinh liền tốt lên, giờ Diệp Tố Huân không còn lo trước lo sau, nhớ ân cứu phụ thân của hắn, đối xử với hắn cực kỳ dịu dàng, trong lúc ngủ, mặc hắn chọc ghẹo thế nào thì đùa giỡn thế ấy, Ngô Quân Duệ sung sướng như tiên, chỉ mong ngày sau vĩnh viễn như thế. Diệp Tố Huân nói, tình cảm giữa Trình Sâm và Hoa Phu Nhân cũng khó mà thành. Mặc kệ Trình Sâm đi, Ngô Quân Duệ hơi khó nhịn kéo áo trong Diệp Tố Huân ra, nằm đè lên. Đỏ hồng trước ngủ đi vào khoang miệng nóng ẩm, xúc cảm thấm ướt khiến người ta mê loạn, bị nhấm nháp trêu đùa như thế nhiều lần, cơ thể cứ một mực không thể chống cự, Diệp Tố Huân thấp giọng rên rỉ, tay lớn ấm áp của Ngô Quân Duệ nắm lấy một bên khác xoa nắn, bàn tay mang theo vết chai nhanh chóng ma sát, chưa đợi nàng thưởng thức kỹ càng cảm giác ngứa xốp này, đỉnh cứng rắn đã áp vào khe hở giữa hai chân nàng. Quân Duệ ca ca, muội không muốn. Ngày mai còn phải lên đường mà từ sau khi xuống Mi Sơn, vật này của Ngô Quân Duệ rất khác thường, vừa to quá khổ vừa cứng rắn, mỗi lần giải quyết đều cần thời gian rất dài để phóng ra, tất cả đều làm Diệp Tố Huân không xuống nổi giường vào ngày hôm sau. Huynh biết, chỉ cọ cọ thôi, nó chướng khiến huynh khó chịu. Tay vân vê đỏ hồng buông lỏng, vuốt ve vòng eo êm ái của Diệp Tố Huân, nhấc bổng nàng lên, tay dọc theo xương sống tới cặp mông mềm mại, vỗ về chơi đùa yêu thích không buông tay. À, giọng nói Diệp Tố Huân run run, động tình khó có thể tự ức chế. Ở nơi tư mật mẫn cảm, sức nóng từ cây gậy tràn ra bốn bề, mông không ngừng va chạm theo động tác nhào nặn của hắn, chất lỏng bắt đầu tràn ra không ngớt. Quân Duệ ca ca, cơ thể mẫn cảm không thể chịu được sự trêu giỡn của hắn, Diệp Tố Huân kéo khăn trải giường hỗn độn cho vào miệng cắn, định che giấu tiếng rên rỉ dọa người. Miệng kêu không thành tiếng dường như làm cơ thể nhạy cảm hơn, sức nóng của cây gậy như muốn xuyên qua lớp vải dày, đâm thẳng vào trong da thịt. Diệp Tố Huân khó chịu rơi nước mắt, nàng phá lệ muốn làm vài chuyện vui sướng kích thích. Ngô Quân Duệ cũng rất khó chịu, vài đêm làm được nửa vời, hắn đã nghẹn mấy ngày, hơi khó nhịn, nếu không phải sợ dán lên làm Diệp Tố Huân quá mệt vào ngày mai, hắn đã xông vào rồi. Gocchuyenaudio.com Tay chen lách mỏ mẫm đi về phía trước, đưa ngón tay tìm được cánh hoa, xúc cảm tiếp xúc da thịt nơi tay rất tuyệt, ngón tay bỗng chốc chen vào, chặt quá, Ngô Quân Duệ ngẩng đầu nhìn Diệp Tố Huân, khàn giọng hỏi. Tố Tố, không bằng, ngày mai chúng ta nghỉ một ngày, không đi tiếp nhé. Sẽ làm trễ nải chính sự đó. Diệp Tố Huân đỏ mặt, chỉ một ngày thôi, giờ mà cố nén thì thật có lỗi, Ngô Quân Duệ có mấy phần tung tăng, bỏ xuống giường yêu cầu trưởng quầy khách điếm mang nước tắm rửa lên phòng. Ngón tay vốc nước thăm dò vào trong, ma sát tê liệt nóng rực làm Diệp Tố thét lên, người làm đưa nước vừa đi được vài bước nghe thấy tiếng thét chói tai vội chạy tới, gõ cửa cộc cộc. Khách quan, có phải nước quá nóng không ạ, có cần mang thêm ít nước lạnh không ạ, ngón tay Ngô Quân Duệ hòa nhã nhào lộng huyệt miệng Tư Mật run lên, đột nhiên ấn cả ngón tay vào. Lý trí vừa khôi phục khi nghe tiếng người lạ lại tức thì biến mất vì đột kích bất ngờ, nhất thời la ầm lên. A Tố Tố ngoan, đừng kêu. Ngô Quân Duệ vội vàng hôn Diệp Tố Huân, nuốt sạch tiếng rên rỉ đã ra tới môi nàng, vừa nói chuyện, vừa động ngón tay dưới làn nước ấm, tẩy rửa nửa hoa tâm bên ngoài của Diệp Tố Huân, nước ấm ướt át và cảm giác xen lẫn khó chịu và sung sướng tràn ngập cửa huyệt, Diệp Tố Huân víu vào bả vai Ngô Quân Duệ, cúi đầu rên khẽ. Khách quan, có cần mang nước lạnh tới không ạ? Người làm thấy không ai trả lời, theo phận sự hơi hé cửa ra. Không cần, Ngô Quân Duệ cắn răng thốt ra hai chữ, người không cách nào kìm chế mà chìm trong xuân sắc say lòng người. Lau khô người cho Diệp Tố Huân, Ngô Quân Duệ ôm cơ thể trần như nhộng của nàng lên giường. Bộ lông đen bóng mềm mại che giấu khe hở hẹp đỏ bừng mê người, huyết mạch Ngô Quân Duệ sôi trào, lại vuốt ve không ngừng. Cơ thể Diệp Tố Huân đã đói khát mấy ngày cực kỳ mẫn cảm, hoa tâm co rút một trận, chất lỏng trắng đục chảy ra, Ngô Quân Duệ càng cảm thấy kích thích ngón tay dụi nhanh hơn, một tay dò xét lên trên, đong đưa đỏ hồng trên ngọn núi. Ê ẩm tê dại, dã rời ngày càng nhiều thêm, đôi tay linh hoạt đùa giỡn Diệp Tố Huân khô nóng khó nhịn, đầu óc mơ màng đắm trong dục vọng sục sôi. Thong thả, bập bình, thể xác và tinh thần như bị bắt lửa, lại khó dập tắt không khỏi sốt sắng vặn vẹo. Quân Duệ ca ca, hắn đã nói muốn, ngày mai còn nghỉ hẳn một ngày không vội đi, sao còn chưa? Ngô Quân Duệ hé khe huyệt run run đói khát, hít sâu một hơi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chen vào. Quân Duệ ca ca, Diệp Tố Huân rên khẽ tiếng kêu thốt theo tiết tấu của ngón tay Ngô Quân Duệ. Khe thịt hẹp nhỏ, múi thịt mềm nhẵn hút vào rồi cắn, đại điêu trông thấy mà thèm, cứng rắn sẵn sàng ra trận, Ngô Quân Duệ nhớ trước đó Diệp Tố Huân trách vật này của hắn quá lớn, vào quá nhanh khiến nàng đau, nên lần này hắn đã chuẩn bị bước dạo đầu đầy đủ rồi mới tính xông vào, lần lượt cọ sát. Quân Duệ ca ca, giọng Diệp Tố Huân như người khát khô cổ tê liệt tràn khắp cơ thể, cảm giác kỳ dị vì không được giải thoát làm người ta đau đớn. Thoạt nhìn, huyệt miệng phấn nộn quá nhỏ, Ngô Quân Duệ cầm cây gậy toan đi vào, nhìn nhìn cuối cùng bỏ qua. Ngoan, Tố Tố, chờ thêm nhé. Đi vào sớm muội sẽ đau lắm. Góc truyện audio.com. Chất lỏng mãnh liệt trào ra không nớt, Ngô Quân Duệ lại di động, ngón tay chậm rãi đi vào, khẽ khàng xoay tròn, thịt non ẩm nóng bên trong tức thì sốt ruột mà hút cắn ngón tay hắn, cảm giác khiến người ta muốn phát cuồng, đại điêu chướng một trận, phẫn nộ đứng lên. Chậm rãi cho thêm ngón tay vào, đợi cho đến khi đã nhét vào bốn ngón, bên trong dường như có thể chấp nhận còn co giãn, theo số lượng ngón tay tăng dần sẽ khuếch trương hơn, Diệp Tố Huân cũng không thấy khó chịu, chỉ rên rỉ vặn vẹo người vì khó nhịn, chất lỏng càng ngày càng nhiều trơn tuột, cứ mỗi lần ngón tay hoạt động là tiếng nước phạch phạch vang lên. Ngô Quân Duệ không do dự nữa, lật người Diệp Tố Huân lại, để nàng nằm sấp xuống, nâng cây gậy nóng chậm rãi tiến vào. Huynh mau ra ngoài. Bụng trướng lên, đau đớn tê dại, Diệp Tố Huân bị xuyên vào suýt ngất lịm, liều mạng bò về phía trước hòng thoát khỏi cự bổng. Tố Tố, muội nằm yên nào, Thông Đạo căng đầy xoắn lấy cây gậy, sao có thể đi ra? Ngô Quân Duệ giữ Diệp Tố Huân, thở dốc không dừng được. Tố Tố, nằm yên, nó sẽ chậm, muội cứ động đậy, nó không chậm được. Gậy sắt hung hãn đâm về phía trước một cái tựa như muốn chọc thủng cả người nàng, Diệp Tố Huân trướng. Tới nước mắt chảy ròng, Quân Duệ ca ca. Huynh ra ngoài, sâu lắm, to nữa, hức hức, đừng mà, trong thân thể bị dồn nén, gây cảm giác khó chịu. Lại thêm ít nữa, chỉ cần vài cách, muội còn không thích nữa sao? Diệp Tố Huân vô lực thừa hoan và yểu điệu cự tuyệt chẳng khác vừa dãy dụa vừa nghênh đón, càng làm Ngô Quân Duệ tình loạn ý mê. Hai tay đầy mông nàng, mở cái miệng hoa ra thật to, chậm rãi rút ra, lại nhẹ nhàng đâm vào, cứ thế hơn 10 lượt tiếng kêu của Diệp Tố Huân thay đổi, tiếng nào tiếng nấy sung sướng mê ly, một tay chống người, tay kia duỗi ra cào loạn. Khách chương.